Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 39, đệ 39 chương ý không ở trong lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu lang, đặng bách tướng đến, từ hữu chậm rãi ngồi dậy, hai tay lẫn nhau trà sát che mấy giây ánh mắt lại mở khi bì sắc hơi giảm, sau đó lẩm bẩm một câu. Lao lực mệnh ở thu phân mềm nhẹ săn sóc hầu hạ mặc quần áo, đã khôi phục ban ngày thần thái dịch nhiên. Đến gian ngoài, đặng thao vừa muốn hành lễ, bị từ hữu nâng tay ngăn cản cười nói. Đều là lão bằng hữu, còn giảng này đó nghi thức xã giao làm cái gì? Ngồi đi, đặng thao nghe vậy cười, lại còn là kiên trì chắp tay thi lễ, chờ từ hữu vào chỗ, mới vừa rồi ngồi vào tay vịn ghế. Chính là hắn thân hình cao lớn, nhìn qua vẫn đang như là một tòa tháp sắt làm cho người ta ghé mắt không thôi. Một hồi sẽ qua chính là thiêu cấm, ta nói ngắn gọn, sở dĩ mời bách tướng lại đây, thứ nhất là tưởng rời đi trước tự ôn chuyện, thứ hai thôi còn muốn thỉnh bách tướng giúp cái việc. Đặng thao thần sắc không thay đổi, nói. Lang quân mời nói, sáng sớm hôm sau, từ hữu đi trước bái biệt viên giai thực thành tâm thực lòng cố gắng một ít nói cũng chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Nói chuyện khi khóe mắt thủy chung khó nén yêu sắc, từ hữu bản không muốn phức tạp nhưng nghĩ nghĩ còn là mở miệng hỏi. Viên công chuyện gì như thế sầu lo, viên giai thở dài, nói, bị ngươi xem đi ra. Kỳ thật nói cho thất lang cũng không phương, hành dương vương muốn đi từ châu đi nhậm chức cách tấn lăng, chuẩn bị đến trong phủ tiểu trụ mấy ngày. Hành dương vương, hắn không phải đất phong ở tương châu sao, như thế nào muốn tới từ châu đi? Từ hữu qua trước kia trí nhớ, biết sở quốc hoàng đế An Từ Đạo Sinh có 21 tử, chứ quá chết yểu, bệnh chết hoặc chết trận ở ngoài còn có 13 tử. Nhiều tuổi nhất chính là thái tử An Hưu Minh, năm 29 tuổi, nhỏ nhất sơn dương vương An Hưu Uyên mới bất quá 6 tuổi. Mà hành dương vương An Hưu Viễn là An Từ Đạo đệ thập tử, năm nay hẳn là 20 tuổi, thiếu hảo văn tịch tư chất đoan nghiên, mẹ đẻ Dương Phi ở trong cung thậm thánh sủng. Khó trách thất lang không biết này còn là không lâu trước mới phát sinh chuyện. Viên dài hai tay phụ sau, đi tới cửa thanh âm trầm trọng lại bất đắc dĩ, nói. Hành dương vương tử bằng mẫu quý, pha được chủ thượng niềm vui, năm kia vừa mới vừa ra phong 5.000 hộ thực ấp trước mắt lại chịu trọng dụng, sắc lệnh rời nhậm hữu tướng quân, từ châu thứ sử, đô đốc từ châu chư quân sự, 15 ngày trước đã mang theo người hầu từ Kim Lăng nhích người. Tối hôm qua đột nhiên nhận được hắn danh thiếp, nói trong lòng đối nho học kinh nghĩa có điều nghi vấn, muốn tìm ta đến cầu đáp giải thích nghi hoặc. Sở quốc đóng đô sau, đại phong phiên vương, ỷ làm quốc chi bình chướng, phàm là 15 tuổi đã ngoài trưởng thành hoàng tử tẫn cấp thực phong thực quyền, lãnh binh cũng không ở số ít, hơn nữa không kiêng kỵ cùng đại thần lui tới quan hệ cá nhân. Cho nên phần đông phiên vương ngoại trấn quân phủ, nội kết trọng thần, khí thế ngập trời, đối thái tử cấu thành không nhỏ uy hiếp. Nhưng An Hưu Viễn hẳn là thuộc loại hoàng tử một đóa kỳ ba, hắn mẫu phi Dương Thị, bởi vì được An Từ Đạo ngàn vạn sủng ái, ngạnh sinh sinh đem thái tử thân sinh mẫu thân, cũng chính là đương triều hoàng hậu cấp tức chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con này bút sổ sách lung tung, An Hưu Viễn không những không cùng thái tử nội bộ lục đục, ngược lại bởi vì lo lắng tương lai thái tử đăng cơ sau tính nợ cũ, có thể buông hoàng tử tôn nghiêm, đi theo làm tùy tùng, khuyên ý nịnh hót, sinh sôi cùng thái tử giao hảo lên. Trừ lần đó ra, An Hưu Viễn tài danh cũng không sai, ở Kim Lăng thường xuyên cùng thị trung Cố Trác, trung thư lang Viên Sán đám có thi văn lui tới, nhưng muốn nói gần làm một điểm kinh nghĩa nghi vấn sẽ muốn riêng đi tiếp đến viếng thăm Viên Giai, lại có vẻ không phải như vậy hợp tình hợp lý. Viên Giai một cái ngũ phẩm thái thú, ở viên thị không tính là quan trọng nhất nhân vật, có cái gì thần kỳ chỗ, sẽ làm An Hưu Viễn thà rằng thay đổi tuyến đường cũng muốn đến viếng thăm. Từ hữu trong lòng khả nghi, nhưng trên mặt tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, nói. Viên công không hổ là nho học đại tông, ngay cả thập điện hạ đều phải tiến đến thỉnh giáo, này chẳng lẽ không nên chuyện tốt sao? Gì về phần lo lắng, viên dài trong mắt hiện lên vài phần chế nhạo, nói. Trong triều đại nho dữ dội nhiều cũng, làm sao đến phiên viên mỗ đến cho điện hạ thụ nghiệp? Cố Trác Viên Sán, ai mà không học quán cổ kim, bác học nhiều thức. Ta khả lo giả chỉ sợ này. Ý không ở trong lời, từ hữu thốt ra, túy ông ý, không ở rượu, viên dài cuối cùng lộ ra hôm nay lần đầu tiên tươi cười, nói. Thất lang luôn luôn rượu ngữ, không sai, ta sợ hắn ý không ở trong lời, nếu là như vậy, nhưng chỉ có một kiện thiên đại việc khó. Từ hữu đột nhiên nhớ tới một kiện về An Hưu Viễn nghe đồn, chân mày cau lại, nhìn viên dài sườn mặt, nói. Có phải hay không vì tam nương? Viên Giai kinh ngạc nhìn hắn một cái, tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể nghĩ vậy một tầng, trầm mặc một lát, than thở nói. Đúng vậy, ta viên thị nhiều thế hệ thanh hư, một không có thiên hạ chi hiếm quý, hai không thế gian chi côi bảo, lại có cái gì vậy có thể bị điện hạ nhìn chúng. cũng chỉ có một nữ, sắc dung còn được, lược có tài danh. Ta cũng không gạt thất lang, ở ngươi cầu hôn phía trước, thập điện hạ cũng từng sau lưng uyển chuyển nói lên quá việc này, bất quá bị ta cự tuyệt. Từ Hữu tự trọng sinh tới nay, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới vấn đề này, hắn kỳ thật vẫn không rõ Viên Giai vì cái gì sẽ đồng ý này việc hôn nhân. Bởi vì vô luận theo kia phương diện xem, hắn cùng Viên Thanh Kỳ đều thực không xứng, duy nhất có thể lấy ra nữa chỉ có gia thế, nhưng Giang Đông bao nhiêu danh môn vọng tộc cũng không phải Từ thị một nhà độc đại, muốn tưởng từ giữa chọn lựa một cái vô luận nhân phẩm tài học đều còn hơn hắn chẳng phải là việc khó. Nhưng lúc này ngẫm lại, bị An Hiu Viễn coi trọng nữ nhân, bình thường thế gia vị tất sẽ có lớn như vậy lá gan cưới vào cửa, cũng chỉ có Nghĩa Hưng Từ thị như vậy bản địa hào tộc binh hùng tướng mạnh thâm căn cố đế, làm sao hội sợ hắn một cái nho nhỏ phiên vương. Hơn nữa có thể lấy được Viên thị đại tài nữ cũng coi như cạnh cửa có quang, thế này mới có Viên Từ hai nhà ăn nhịp với nhau, định ra rồi cửa này bị người rảnh rỗi nghị luận đã lâu quan hệ thông gia. Các nguyên lai ta còn là dính thập điện hạ quang. Viên Giai tự nhiên hiểu được hắn ý tứ trong lời nói, lắc đầu nói. Thất lang cũng không tất tự coi nhẹ mình, so với vị này điện hạ, ngươi đã xem như tam nương tối vừa lòng đẹp ý vị hôn phu. Chính là tạo hóa cho phép, có khóc cũng không làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hữu gặp Viên Giai lời nói đối An Hiu Viễn trơ trẽn, hay là kia tắc nghe đồn là thật. Nhịn không được thấp giọng hỏi nói, thập điện hạ cùng Hải Diêm công chúa việc. Viên Giai nhàn rỗi xoay người, nhìn thẳng vào Từ Hữu, trong ánh mắt bắn ra cực kỳ nghiêm khắc quang mang, nói. Từ viết phi lễ chớ thị, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn, phi lễ chớ động. Thất lang cũng là người đọc quá thánh hiền thư, há có thể không biết đạo lý này. Hứa Từ nghe thấy thiện mà ác này thanh, rửa tai dĩnh thủy, sao phụ vẫn trách này bẩn độc khẩu, có thể thấy được hiển đạt ngay cả danh lợi việc cũng không có thể nghe, huống chi là nghe như vậy úy ngôn. Huống hồ việc này liên lụy đến nội phủ quân tử cùng với sở không biết cái thiếu sót cũng. Luận ngữ, về nói cẩn thận dạy bảo, ngươi đều đã quên sao? Từ Hữu nhất thời đầu lớn cùng người Nho Tông kết giao sợ nhất cũng không biết khi nào thì sẽ rước lấy nhất đại thông tử Hồ Giả Giã, hơn nữa Nho gia thánh nhân cũng nhiều, nói lên đạo lý đến một bộ làm cho ngươi ngay cả cãi lại đều còn không quá. Viên Giai nhắc tới Hứa Từ cùng Sào Phụ đều là thượng cổ thời đại ẩn sĩ, nhiều nghe nói Hứa Từ đại danh, tìm được hắn sau, nói muốn đem thiên hạ nhường ngôi cho hắn. Hứa Từ y bỏ chạy, nhanh chóng đến dĩnh thủy bên rửa lỗ tai. Vừa lúc hắn hảo hữu Sào Phụ ở Liêu Nghiêu, hỏi hắn làm sao vậy, Hứa Từ đem sự tình vừa nói, Sào Phụ đi theo cũng nổi giận, mắng to Hứa Từ không đi hạ du tẩy lỗ tai, làm cho nước bẩn ô nhiễm chính mình nghiêu miệng. Đây là phía trước điển cố, rồi sau đó mặt này một câu xuất từ. Từ lộ, thứ 13 ý tứ là nói quân tử đối với hắn không biết gì đó, bình thường đều áp dụng giữ lại thái độ. Viên Giai là trước cảnh cáo khuyên nữa trích dẫn kinh điển, nếu không Từ Hữu thật sự ở đời trước đọc quá mấy quyển sách chỉ dựa vào này nhất thế trí nhớ, sớm nghe vựng vựng nặng nề, buồn ngủ. Từ Hữu oán thầm nói, người nếu không cũng nghe nói qua này bát quái, gì về phần ta vừa mở đầu, liền lớn như vậy phản ứng. Từ viết không thể chính này thân, như chính nhân gì. Viên lão đầu ngươi cũng thật sự là đủ a, viên công giáo huấn là ta đọc sách không tinh, không có lĩnh hội thánh nhân đạo lý, những lời này cũng là không nên hỏi. Viên Giai thấy hắn kính cẩn thụ giáo, rất có trẻ nhỏ dễ dạy chi tán, lời nói thấm thiên nói. Không thể cùng ngôn, mà cùng ngôn, đây là lỡ lời. Người nói với ta nói như vậy đã sai lầm rồi, lúc trước người nói cho ngươi chuyện này, lại đại sai. Ngươi thành thật cùng ta nói, đến cùng từ chỗ nào nghe tới những lời này. Từ Hữu sừng sốt trong đầu hiện lên một người hồi lâu chưa từng xuất hiện bóng dáng, lúc trước hai người kết bạn đồng du, một văn một võ, lại tương đắc thật vui, cũng là hắn thường cư Kim Lăng, lại thường ở Đông Cung đi lại, khả năng nghe nói bực này cung đình bí sử. Khả đêm hôm đó sau, hắn không nữa xuất hiện quá, nghĩ đến là không biết như thế nào đối mặt chính mình. Mà chính mình cũng quả thật không biết như thế nào đối mặt hắn. Ở máu tây nhiễm liền thù hận trước mặt thiếu niên dục ngựa này thời gian, đã sớm trở nên như vậy ảm đạm. Cách chương.